gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, tư dư, ngoặc kép, người, câm miệng, Cố Tây Châu, vậy ngươi tới đón ta sao? Tư dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu, không cần lái xe tới, chính ngươi làm việc đúng giờ xe lại đây, đem ta xe khai trở về, ta ở tại XX khách sạn, tư dư, ngoặc kép, lúc này Cố Tây Châu di động lại vang lên, Hướng Nguyên, ở nơi nào a? Ta lại đây tìm ngươi đã khỏe. Thật là, Cố Tây Châu hồi phục nói. Không cần, ta tìm được người. Hướng Nguyên, à, kia hành. Giữa trưa Cố Tây Châu cùng Phương Chấp ở khách sạn ăn cơm xong. Vừa mới xuống lầu, liền thấy mặt xú xú Tư Dư. Chung quanh nữ sinh thấy Tư Dư. Châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói chuyện. Cố Tây Châu đem chìa khóa ném cho Tư Dư nói. Chìa khóa cho ngươi, xe ở B2 khu. Kia chiếc màu đen Việt dã chính là Tư Dư đem xe từ tầng hầm ngầm khai ra tới. Trước đem Phương Chấp đưa đến ra sau, liền đưa Cố Tây Châu về nhà. Một chiếc Land Rover giảm tốc độ dừng lại. Cố Tây Châu nhìn đến cửa nhà, rốt cuộc thoải mái, đối Tư Dư nói, cảm tạ, ngồi ở điều khiển vị Tư Dư mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Hừ, Cố Tây Châu thấy thế xuống xe sau, đối hắn nói, ta đây lên lầu dưỡng thương đi. Chớ quên ngươi đáp ứng ta cùng Tiểu Phương muốn cùng nhau tiến nhiệm vụ thế giới, Tư Dư xuống xe. Đem chìa khóa xe ném cho Cố Tây Châu sau. Xua tay không kiên nhẫn nói. Đã biết, ngươi mau cút xéo cho ta. Chờ Cố Tây Châu rời đi sau. Tư Dư nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên, tự hỏi, hắn hiện tại hẳn là như thế nào trở về. Hỗn đản A, liền biết dùng pha lê sự tình lại hắn. Cố Tây Châu lên lầu mở ra gia môn. Trong nhà một chút thanh âm đều không có. Ra môn mặt sau thiệp một chương tiện lợi dán. Ngươi đi đâu, còn không trở lại, chạy, ngươi cho ta chờ. Hắn đem tiện lợi dán gỡ xuống tới nhìn trong chốc lát. Mắt trợn trắng nhàn nhạt giải thích nói. Ta đưa Tiểu Phương cùng hắn muội. Ngươi biết ta bị thương, chạy cái gì chạy. Ta hiện tại mua không nổi phòng. Muốn trụ ngươi, ma quỷ. Vậy ngươi nhưng thật ra ra tới làm ta nhìn xem a. Không ra ta khinh thường ngươi. Cố Tây Châu nói xong này hết thảy. Liền về phòng trực tiếp nằm sấp xuống. Đến nỗi vì cái gì là nằm sấp xuống. Ân, hắn bối đau, một giấc ngủ đến quá nửa đêm. Cố Tây Châu mới mông lung tỉnh lại. Đầu giường phóng một ly ấm áp thủy. Cùng với hắn từ bệnh viện mang về tới dược. Còn có một chương tiện lợi dán. Như thế nào bị thương? Cố Tây Châu nhìn một chút bốn phía. Cùng phía trước giống nhau. Hắn như cũ nhìn không tới nguyên chủ. Hắn đơn giản mà đem ngày hôm qua sự tình nói một lần. Một người đối với không khí lầm bầm lầu bầu. Nếu là ai tới thấy hắn như vậy. Khẳng định cho rằng hắn là người điên. Chương 28 Cố Chi Chi Cố Tây Châu đem sự tình trải qua nói một lần. Hắn vốn tưởng rằng lần này nguyên chủ tổng có thể cho hắn một chút phản hồi. Không nghĩ tới nguyên chủ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Một tiếng không chi, Cố Tây Châu tức giận a. Đối với không khí nói nửa ngày. Hắn một bên uống thuốc, một bên nói, hình cảnh cái này công tác, ta cảm thấy không được. Ngươi xem ta này 3 ngày 2 đầu bị thương. Quá thảm. So với ta làm ma tu thời điểm còn thảm. Ngoặc kép, cái kia, nếu không ta còn là từ chức đi. Ngoặc kép, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Ngoặc kép, ngươi nếu là có ý kiến ngươi liền nói lời nói. Như cũ không ai để ý đến hắn. Cố Tây Châu không có tính tình. Nếu không, ngươi chi một tiếng. Ngoặc kép, ngày mùa hè hừng đông thật sự sớm. Cố Tây Châu mới vừa tỉnh. Mơ mơ hồ hồ mà thấy đầu giường phóng một chương tiện lợi dán. Không chuẩn từ chức, Cố Tây Châu bĩu môi, trực tiếp đem tờ giấy vứt bỏ. Hắn đi tiếp thủy, uống nước cơ thượng đồng dạng rán, không chuẩn từ chức. Toàn bộ trong nhà rán đầy các màu tiện lợi thiêm, mặt trên đều là đầu bút lông sắc bén. Ngay ngắn tự thể, Cố Tây Châu lóa mắt thấy phòng khách rán một tường tiện lợi rán. Đầu đại vô cùng, kỳ thật hắn ngày hôm qua chính là tùy tiện nói. Đang nghĩ ngợi tới, Cố Tây Châu thấy cửa dùng màu vàng tiện lợi rán viết mấy chữ. Ngày hôm qua ta có nói lời nói, chỉ là ngươi nghe không thấy, ngươi cái này thái kê, không biết xấu hổ nói chính mình là ma tu, liền cái quỷ đều nhìn không thấy, cùng phía trước những cái đó, không chuẩn từ chức tiện lợi. Dán so sánh, mấy chữ này chữ viết đoan chính, vừa thấy liền biết viết đến chậm gì, này một hàng tự cuối cùng còn theo một cái, chi tương đương ma tu bị quỷ xem thường, ma tu tưởng trở mặt, chi cái gì chi, về sau kêu ngươi Cố Chi Chi được. Cố Tây Châu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày đều bị Cố Chi Chi tức giận đến hoài nghi nhân sinh. Một chiếc đại chúng chạy đến Cố Tây Châu ra tiểu khu khi. Cố Tây Châu rất sớm liền xuống lầu chờ. Vương Ngạo thừa dịp tan tầm thuận đường coi chừng Tây Châu. Trước xem xét Cố Tây Châu thương thế. Tiếp theo dò hỏi vài câu. Mấy ngày hôm trước nói đi tiếp ngươi. Kết quả các ngươi chảo mấy người kia buôn lậu mặt sau vấn đề thực nghiêm trọng. Tỉnh mặt trên ở thuyên chuyển cảnh lực. Ngươi bên này nếu nghỉ ngơi tốt. Đi theo liền trở về. Lần này là một cơ hội, hành. Cảm ơn vương cục, ta đã hảo đến không sai biệt lắm. Ta ngày mai liền về đơn vị, Cố Tây Châu vừa mới nói xong. Đột nhiên từ trong phòng của mình truyền ra một tiếng khóc thiên thưởng địa thanh âm ni hắn. Cùng vương ngạo liếc nhau. Thập phần ăn ý không có phát ra âm thanh. Tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng ngủ môn. Phòng nội, một cái xuyên hắc y phục nam nhân chính ngã nằm trên đất. Đôi tay ôm đầu, khóc lóc kêu, ta sai rồi, quỷ huynh, ngươi buông tha ta. Ta không biết quỷ huynh ngươi ở nơi này à. Nếu là biết, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám tới. Ngươi buông tha ta được không? Ô ô ô, huynh đệ, ta thề ta đời này không bao giờ trộm đồ vật. Ô ô ô, ngươi liền đem ta trở thành cái rắm. Thả đi, vương ngạo sửng sốt, nhìn về phía kia quỳ trên mặt đất cái mũi nước mắt hồ vẻ mặt. Đũng quần ướt một mảnh nam nhân. Hắn chú ý tới bị mở ra tủ đầu giường cùng tủ quần áo. Lập tức liền minh bạch đây là cái ăn trộm money, trộm được cảnh sát trong nhà tới. Ngươi rất hành a. Cố Tây Châu nhìn về phía trên mặt đất khóc lóc thảm thiết ăn trộm. Khóe miệng hơi trừu, hắn vốn tưởng rằng đối phương thấy hắn cùng ăn mặc cảnh phục vương ngạo khẳng định sẽ sợ tới mức chân mềm, chính là hắn không nghĩ tới kia ăn trộm thấy bọn họ hai. Thế nhưng té ngã lộn nhào vọt lại đây, đôi tay gắt gao bắt lấy vương ngạo cảnh phục, miệng kêu, cảnh sát cứu ta, trong phòng có quỷ a. Quỷ. Vương Ngạo vẻ mặt mờ mịt vô thố mà nhìn về phía phòng. Hắn nghiêm túc trên mặt tức khắc không vui nói. Thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đừng nghĩ lừa dối quá quan. Nói Vương Ngạo từ túi quần móc ra một bộ còng tay cấp nhỏ gầy nam nhân khảo thượng. Vào nhà hành trộm, theo ta đi, hảo A. Hảo A, mau mang ta đi cục cảnh sát. Nhỏ gầy nam nhân gắt gao bắt lấy Vương Ngạo quần áo. Cặp mắt kia nhìn Vương Ngạo, tựa như thấy cứu tinh. Vương Ngạo phá án nhiều năm như vậy. Liền chưa thấy qua loại này kỳ ba, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngoặc kép, cảnh sát đại ca, chúng ta đi nhanh đi, trong phòng này thật sự có quỷ, ăn trộm vội vàng mà nói. Vương Ngạo nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, trầm giọng đối Cố Tây Châu nói, hành đi, hôm nay cứ như vậy, ta xem ngươi hảo đến không sai biệt lắm, sáng mai, ngươi đi trước bệnh viện thượng dược, sau đó lại đến cục cảnh sát. Cố Tây Châu tắc nói, tốt. Vương cục, hai người bên cạnh người ăn trộm cả người rét run. Trong tay khảo xuống tay khảo, khẩn trương mà sợ hãi mà nhìn về phía Cố Tây Châu phòng bốn phía. Cả người phát run, run giọng đối còn đang nói chuyện Vương Ngạo cầu xin nói. Cảnh sát, chúng ta mau đi cục cảnh sát đi. Ta sợ hãi, ô ô ô, Vương Ngạo, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Cố Tây Châu đem Vương Ngạo cùng kia tiến nhà hắn ăn cắp ăn trộm đưa đến dưới lầu. Vương Ngạo đối hắn nói, hảo. Ngươi đừng tặng, trở về đi, kia hành, Cố Tây Châu vừa mới chuẩn bị đi. Đột nhiên kia ăn trộm hô một tiếng. Cảnh sát đại ca, nhà ngươi thật sự có quỷ. Ngươi tin tưởng ta, nó vừa mới còn đánh ta. Ngươi vẫn là mau chóng dọn đi thôi. Một bên Vương Ngạo nghe vậy, ở kia ăn trộm trên đầu cho hắn một cái bạo lật. Cả giận nói, này đều thời đại nào, còn ở phong kiến mê tín. Đi, cùng ta đi cục cảnh sát, ăn trộm có chút ủy khuất. Hắn không chết tâm địa đối Vương Ngạo nói, nhà hắn thật sự có cái quỷ, trong phòng đồ vật sẽ phi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, huynh đệ, ngươi biết quá nhiều. Về đến nhà, Cố Tây Châu trực tiếp ném xuống chìa khóa, trở lại phòng ngủ. Kia ăn trộm đều bị sợ tới mức đái trong quần, còn bị Vương Ngạo trở thành muốn lừa dối quá quan, lại cấp đánh một đầu bao, thật sự quá thảm. Cố Chi Chi, ngươi thật sự rất tuyệt nga, ngươi một cái cảnh sát, đem người đều dọa khóc. Cố Tây Châu nói, ngươi đều có thể dọa người. Như thế nào chính là bất hòa ta nói chuyện đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Nếu không, ngươi chi một tiếng đi. Cố Tây Châu bức nửa ngày. Đối phương tựa hồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cố Tây Châu thấy đặt ở trên bàn sách một con bút bằng bắt đầu viết. Không chuẩn kêu ta Cố Chi Chi. Ta không để ý tới ngươi là bởi vì ngươi cái này thái kê ma tu nghe không được. Ngươi cái này thái kê. Cố Tây Châu, ngoặc kép. Cố Tây Châu tắc nói, Cố Chi Chi, ngươi kỳ thật căn bản không thể rời đi cái này phòng ở đi. Ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngươi uy hiếp nói đi theo ta, đều là gạt ta. Cố Tây Châu vỗ vỗ trên người hôi, ngồi vào trên mép giường, nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở thần quái thế giới đã chết, ta nghe Tư Dư, Nga, chính là cái kia Tư Diêu Tinh nói, bản nhân hẳn là hoàn toàn tử vong mới đúng. Cố Tây Châu thấy đối phương lại bắt đầu giả chết. Hảo đi, ta ngày mai liền dọn đi ra ngoài. Lần này Cố Tây Châu nghe thấy được ghế dựa đụng vào án thư thanh. Hiển nhiên Cố Chi Chi đồng chí quá mức kích động. Hai bên rằng có nửa ngày. Cố Tây Châu suy đoán nguyên chủ khả năng đang ở chăm chú nhìn hắn. Đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Một lát sau, làm trên mặt bút chậm rãi viết nói. Không cần dọn đi. Cố Tây Châu nhìn tờ giấy. Tắc nói. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi vì cái gì triệu hoán ta? Tờ giấy. Cố Tây Châu thấy kia chi bút vẫn luôn do dự. Hắn anh tuấn nhíu mày. Ngươi không nói. Ta liền dọn đi. Tờ giấy. Ta thật sự dọn đi rồi. Cố Tây Châu giả ý nói. Hắn thậm chí còn thu thập khởi đồ vật. Nhưng là tờ giấy nội dung trước sau không có đổi mới. Hắn dùng tay đối với không trung một chảo. Cái gì đều không có. Cố Tây Châu cảm thán. Quả nhiên hắn không gặp được Cố Chi Chi linh hồn. Rời đi phòng ở. Cố Tây Châu tùy tiện tìm một cái khách sạn ở cả đêm không có về nhà. Hắn liền phải nhìn xem Cố Chi Chi có phải hay không thật sự có thể vững vàng. Sáng sớm hắn không có lái xe. Mà là đánh xe đánh cục cảnh sát. Sáng sớm. Vương Ngạo liền mở họp đem gần nhất muốn điều động cảnh lực sự tình nói một lần. Phòng họp nội máy chiếu thượng lục tục hiện lên vài người buôn lậu ảnh chụp. Tiền Vang Dội, 49 tuổi, 1m78, hệ đặc vây khu vực Đài Sơn huyện Gỗ Nam thôn người. Bên ngoài ra nghề nông vi tử, mang đi đại lượng trong thôn tuổi trẻ nam tính. Thực tế rời đi thôn sau chủ yếu làm lừa bán dân cư chờ trái pháp luật phạm tội không hợp pháp hành. Vì, lần này trừ động cảnh lực. Đệ nhất là lùng bắt lấy Tiền Vang Dội là chủ phạm tội tập đoàn 5 tên đào phạm. Đệ nhị giải cứu Đài Sơn huyện chung quanh nghèo khó sơn thôn nội bị quải nữ tính. Nhi đồng, cái này khu vực thuộc về đặc vây khu vực. Giao thông không tiện, đại bộ phận nam tính thôn dân mua sắm bị quải nữ tính. Nói Vương Ngạo thanh âm có chút mất tiếng. Theo chúng ta bước đầu điều tra, Đài Sơn huyện nội đại bộ phận thôn trang mỗi nhà mỗi hộ đều có mua bán nữ tính tình huống. Cho nên lần này hành động khả năng sẽ phi thường khó khăn. Hy vọng các ngươi đều sở hữu chuẩn bị. Ngày mai buổi sáng thị cục cửa tập hợp. Hảo, tan họp, hội nghị sau. Phương Chấp nhìn thấy Cố Tây Châu. Hưu một chút liền chui vào hắn bên người. Cố ca, lần trước ngươi muội giống như bị dọa đến không nhẹ. Nàng hiện tại thế nào? Cố Tây Châu nói. Phương Chấp tắc nói. Không có việc gì. Ngô Tiểu Tú bị cứu tới. Bọn họ trường học có tuyên truyền chuyện này. Đồng thời hiện tại yêu cầu toàn giáo học sinh ra vào cần thiết mang học sinh chứng. Khẩn cấp dưới tình huống móc ra chính mình học sinh chứng. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Hắn trong tay cầm vừa rồi phát xuống dưới tư liệu. Tinh tế nhìn một chút Đài Sơn huyện cùng phụ cận thôn tình huống. Sắc mặt không phải thực hảo. Ngươi lần này cũng phải đi. Đi, Phương Chấp gật gật đầu. Cầm đi nhìn xem, Cố Tây Châu đem trong tay tư liệu nhét vào Phương Chấp trong tay. Phương Chấp cầm liền đến chính mình vị trí thượng nghiêm túc nghiên cứu. Cố Tây Châu ngồi ở chính mình ghế trên. Lẳng lặng mà nhìn bên ngoài. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu trực tiếp từ khách sạn đến tập hợp điểm. Gặp không ít cảnh sát. Hắn phát hiện này đó hình cảnh. Cảnh sát rất nhiều đều nhận thức Cố Chi Chi. Hắn cách đến thật xa. Những người đó đều ở cùng hắn chào hỏi. Hết chương.